Tận thế nhạc viên, chương 500, liên quan tới lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị liên tiếp kêu nhiều lần về sau, Quý Sơn Thanh mới rốt cục lưu luyến không rời theo e bay trong lui ra ngoài. Thở ra một hơi, lễ bao một đôi mắt óng ánh, trơn bóng trắng nõn trên da cũng nổi lên đỏ mặt. Hắn ức chế không nổi chính mình tâm tính, hướng hai người khác cảm thán một tiếng. Phía trên nhiều đồ như vậy, đều có thể tùy tiện mua. Trời à, kia cũng là muốn bắt đồ vật đổi. Người trông thấy cái gì rồi? Lâm Tam Tửu cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Tại Thanh Cửu Lưu cũng nắm qua nhựa plastic chữ cái thời điểm, nàng đưa tay đụng một cái trên bàn thứ tư kiện vật phẩm, đưa nó chuyển hóa thành tấm thẻ. Nhưng nhiều, lễ bao một mặt mê muội nói. Treo lên cái gì đều có. Ta nhìn thấy hộ chiếu, dịch dinh dưỡng, phương tiện chuyên trở, còn có một cái gọi là cái gì thần du đồ vật. Ta vừa mới nhìn hơn 20 dạng, vì cái gì không cho ta xem, chúng ta trước tiên đem trước mắt những này chỉnh lý xong, lại để cho ngươi đi dạo. Lâm Tam Tửu một bên xoa huyệt thái dương vừa nói, quả thực tựa như nàng mới là giết người cướp của chủ mưu. Chân chính hai cái kẻ đầu têu. Ngược lại sớm đã bị rời đi lực chú ý, không biết vì cái gì. Đối mặt bầy ở trước mắt, không tốn tiền đồ vật, lễ bao ngược lại chẳng phải hưng phấn. Chỉnh liền chỉnh nha, hắn chép miệng một cái, nhìn thoáng qua bên người Thanh Cửu Lưu. Cái sau nắm chặt chữ cái, lúc này chính nhắm mắt lại, con mắt tại không ngừng rất nhỏ rung động. Lễ bao thở dài, cái này lại là cái gì đồ vật, thứ tư kiện đồ vật. Nếu không có tấm thẻ nói rõ lời nói, chỉ sợ bọn họ đoán được Hừng Đông cũng đoán không rõ cái đồ chơi này hẳn là dùng như thế nào. Bởi vì cái này đồ vật trên thực tế, chính là một tiểu đem hạt cát cùng tảng đá mà thôi. Nói thật, La Bạc tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại đồ vật, một cái so một cái không đáng chú ý, nhìn như vậy đứng lên. Nói không chừng kia một cái bàn chải đánh răng cũng chỉ là ở lại chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Núi rời ngu công, ta cho người biết, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp núi, đều là ở chỗ này sinh hoạt, chúng ta đàng hoàng sống, chẳng những không gây chuyện thị phi, còn thường xuyên cho đại gia cung cấp vật liệu gỗ cùng thịt rừng. Ta làm gì sai a, liền bị rời đi. Ngu công coi là tìm tới thần tiên, là có thể đem ta nhổ tận gốc. Phi, cùng lắm thì không thèm đếm xỉa. Ta nhìn thấy hắn thời điểm liền xuống đất đá trôi. Nhìn xem chúng ta ai trước bị đập chạy. Phương pháp sử dụng, đem này một tiểu đem cắt đất đá vụn hướng phía trước ném một cái là được. Bọn chúng sẽ không tản ra, vẫn cứ sẽ lấy đồng dạng hình thái rơi trên mặt đất. Sau đó chỉ cần lại nhặt lên liền tốt. Trước mắt còn thừa nhưng sử dụng số lần là 3, 10 lần, đạo cụ hiệu quả, thay đổi. Thay đổi đã thành kết cục đã định sự thật một lần. Chú ý hạng mục, chỉ có làm mỗi một cái tham dự người đều rõ ràng nhận thức đến tình huống trước mắt. Đã thành kết cục đã định, không còn nhưng thay đổi đường sống. Thời điểm, ném ra bản đạo cụ mới có thể có hiệu quả. Cụ thể hiệu quả xem cụ thể sự kiện mà định ra. Làm ngươi cảm thấy hiệu quả không hợp ý thời điểm, cũng không thể hướng này một tòa đáng thương núi phàn nàn. Thật lợi hại, lễ bao tán thưởng một câu, bỗng nhiên lại nhăn nhăn lông mày. Nhưng là muốn tại mỗi một cái người tham dự trong ý nghĩ đều đạt thành cùng một cái chung nhận thức. Muốn đạt tới điều kiện này cũng không dễ dàng. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cái tiếp theo. Nàng nhìn chằm chằm thứ năm dạng đặc thù vật phẩm, con mắt chuyển một hồi lâu, mới do dự đưa tay ra. Bởi vì nàng thực sự có chút không xác định cái này đến cùng phải hay không đặc thù vật phẩm. Chính là nó, tỷ tỷ không có cầm nhầm. Là cái, ngọn nến, Lâm Tam Tửu liền lờ mờ ánh lửa nhìn một chút. Nhíu mày, hơn nữa, này ngọn nến làm sao nhìn cùng cái khác mấy chi giống nhau như đúc. Nói đến, thứ năm kiện vật phẩm cùng trên bàn đang thiêu đốt phổ thông ngọn nến. Nhìn thật đúng là không có gì khác biệt. Đều là xích đem dài. Toàn thân trắng như tuyết. Bình thường nhất lão kiểu dáng, chân tướng chi sắc. Theo cái này ngọn nến thượng giấy lên đến ánh lửa, có xuyên thấu hết thảy hắc ám, rút đi hết thảy ngụy trang năng lực, thắp sáng nó về sau. Tại nó ánh nến phạm vi bên trong, hết thảy giả tượng cũng không có sinh tồn đường sống. Phương pháp sử dụng, dùng hỏa nhóm lửa ngọn nến tâm. Nếu như cảnh vật chung quanh tối, vậy không thể tốt hơn. Đạo cụ hiệu quả, bị quang mang vừa chiếu, liền sẽ lộ ra bản thật sắc. Mặc dù nó không thể phân biệt một cái dân cư bên trong hoang ngôn, nhưng là trừ cái đó ra, phàm là mắt trần có thể thấy ngụy trang, cũng sẽ ở dưới ánh nến biến mất hầu như không còn. Chú ý hạng mục, đây là một cái rất sợ tịch mịch ngọn nến. Nếu như không đem nó cùng cái khác phổ thông ngọn nến đặt chung một chỗ lời nói, như vậy nó sử dụng tuổi thọ liền sẽ càng lúc càng ngắn. Vốn dĩ có thể lượng mấy giờ ngọn nến, tại cô đơn vượt qua mấy ngày về sau, nói không chừng cũng chỉ có thể lượng chừng 10 phút đồng hồ. Trước mắt ngọn nến còn thừa lúc dài 1 giờ lẻ 1 phút đồng hồ. Chẳng trách La Bạc có nhiều như vậy ngọn nến. Lễ Bao bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta trên bàn ngọn nến cũng là hắn đưa cho ta. Lâm Tam Tửu không nói chuyện, chỉ cúi đầu nắm bắt tấm thẻ. Nàng đang chờ cái tên này mau một chút theo không khí trong biến mất. Là La Bạc lấy ra ngọn nến đến chiếu sáng. Chi tiết này, không biết như thế nào giống châm đồng dạng đâm nàng một chút. Coi như lại thế nào không làm cho người thích cũng tốt. La Bạc cuối cùng cùng nàng không oán không cừu. Đúng lúc ở thời điểm này, cũng không biết Thanh Cửu Lưu có phải hay không nghe thấy được đối thoại của bọn họ. Vừa vặn buông xuống e bay. Hắn nâng lên một đôi bởi vì men say mà thủy quang liễm diễm con mắt. Thuận tay đem nhựa plastic chữ cái ném trở về trong tay nàng. Nhắc tới cũng kỳ, hắn rõ ràng một lời chưa phát. Nhưng khi Lâm Tam Tửu, ba, một chút cầm nhựa plastic chữ cái thời điểm, trong lòng lại không hiểu buông lỏng một chút, mới sửa sang lại như vậy mấy món. Thanh Cửu Lưu ngậm miệng, biểu tình nói không ra có chỗ nào dị dạng. Ánh mắt của hắn theo bên người Lễ Bao trên người tìm tới. Hướng trong miệng điêu điếu thuốc. Lập tức cúi đầu. Răng rắc, đánh bật lửa. Hắn tra hỏi thời điểm. Đã không có xem đồ trên bàn. Cũng tránh đi Lâm Tam Tửu con mắt. Bảo nàng không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi một câu. Thanh Cửu Lưu cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy. Trả lời. Không có gì, hắn trầm mặc nhẹ nhàng ngoái đầu lại, trong mắt kim cương tựa như quang mang lại lượng phải gọi lòng người hoảng sợ. Làm Lâm Tam Tửu lần nữa nhịn không được thúc giục một câu lúc. Thanh Cửu Lưu nhìn một chút hai người, bốc lên một bên khóe miệng, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái. Trước tiên đem đồ vật sửa sang lại, ta có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Vừa vặn vô luận như thế nào cũng là cần đám đồ chơi này. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Lẫn nhau đều có chút không hiểu. Trao đổi một ánh mắt, Lâm Tam Tửu dứt khoát một hơi đem còn lại 6 cái đồ vật đều tấm thẻ hóa. Này 6 cái đồ vật bên trong, chỉ có một nửa là đặc thù vật phẩm. Mặt khác 3 loại, một cái là đến từ xưởng công binh thiết bị truyền thông tin. Một cái là thiêm chứng quan hiệp hội, nạp phí hội viên chứng minh. Cái cuối cùng thì là một cái không biết là dùng để mở ra cái gì chìa khóa. Trông thấy này một cái chìa khóa thời điểm, Lâm Tam Tửu mới đột nhiên có một loại tước đoạt người khác nhân sinh, nặng nề cảm giác, thật sâu hô một hơi. Lâm Tam Tửu liếc qua cách đó không xa thi thể, rõ ràng là gầy yếu như vậy một người, chết về sau nhìn lại nặng trĩu, cứng ngắc nằm tại kia, không có sinh mệnh vết tích. Ở trong lòng nhẹ nhàng nói một tiếng xin lỗi. Nàng vừa quay đầu nhìn về phía Thanh Cửu Lưu, nói đi, ngươi tại e bay thượng trông thấy cái gì rồi? Lễ Bao một đôi mắt cũng càng sáng lên. Có thể mua sao? Quý sao? Chúng ta có muốn thử một chút hay không mua một lần? Thanh Cửu Lưu đem cái cằm khoác lên bình rượu trên, cười như không cười nhìn hai người một chút. Vật này nha, là ta tại không thể mua sắm màu xám vật phẩm danh sách trong trông thấy. Lễ Bao nhất thời đã kéo xuống mặt. nhưng là ta chỉ cần nói, hai người các ngươi, không, ít nhất là ngươi đi, nhất định sẽ nổi điên đồng dạng muốn mua xuống nó. Thanh Cửu Lưu ánh mắt theo lễ bao trên người tìm tới, cười lộ ra một hơi tiết trắng răng, vật kia tên là Tử Cung Kế Hoạch. Lễ bao mờ mịt nhìn hắn, ta không có muốn sinh con dự định a, ta biết ngươi không có. Thanh Cửu Lưu hiển nhiên là đang bán cái nút, không nhanh không chậm nói, vật kia tác dụng là tại vật phẩm bên trong rót vào sinh mệnh, khiến cho thực sự trở thành một người. Đương nhiên, chỉ có thể tác dụng tại nhân cách hóa đồ vật trên. Tỷ như nói búp bê a, người máy a, hoặc là một người bộ dáng lễ bao nha. Thanh Cửu Lưu chậm rãi tựa vào mặt bàn trên. Loại hình, cảm ơn phù ngô đồng hàm, toàn dưa hấu băng, di ta chu tước, hải đường choáng kiều, phỏng tống người bút ý, hoa hạ ngủ, trứng thát, cầu hán đợi mọi người khen thưởng. Còn có ăn cỏ thiếu nữ, nhẹ nhàng khoan khoái phỉ thúy, bát bảo mụ mụ, tấm gương vê thiên bình, liễu trần tuyết, camille be đợi mọi người nguyệt phiếu. Ta cái này đi tiếp tục sửa chữa cũ chương tiết, trước mắt 10 chương đầu đã thay thế, bất quá nội dung sửa đổi không nhiều, chỉ là xóa bỏ một cái giả thiết, chân chính muốn mạng người chính là ốc đảo a, cách chương.